Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 592, chương 595, dị vực chi linh. Canh 1, đương một thứ gì đó chạm đến siêu phàm giới vực, những cái kia vì thế nhân sở tán thành chân lý liền có chút bắt đầu trở nên sai lệch. Tựa như hiện tại, dịch thu huy vũ lấy thô to thích ách. Lập lòe tại thích ếch trên người làm cho người lăng nhiên kim quang khiến nó công kích quỹ tích trở nên một đạo cự đại kim sắc cầu vồng. Thế nhưng so với hồng quang đưa cho dư mọi người càng nhiều kiều diễm sắc thái bất đồng. Này tựa hồ muốn đem thiên không như tê liệt cầu vồng mang theo. Nếu như người sợ hãi hủy diệt là thuần túy, làm cho người run rẩy lực lượng. Không có quá mức nặng nề thanh âm, chỉ có cách có gần binh sĩ tài năng tại thích ếch kia từ hoành tảo thiên quân lực lượng hạ mang. Theo kỳ diệu quay lại vòng tròn kim sắc cầu vồng ngoài to lớn không khí tê liệt âm thanh. Nghe được nhỏ rất khó nghe thấy một ít như là một ít tràn ngập lượng nước hệ bùng nổ thanh âm. Sau đó, chính là giống như chết yên tĩnh. Nếu như hoành tảo thiên quân chỉ là để cho dịch thu công kích trở nên vô cùng mau lẹ, nó thậm chí còn so ra kém tật phong liên kích. Thế nhưng hiển nhiên nó không hề chỉ là đơn giản như vậy. Nó có thể làm cho dịch thu công kích đạt được không ngừng tích lũy tăng. Hơn nữa loại này tăng là căn cứ vào lần thứ nhất công kích hiệu quả. Dịch thu vô pháp dùng hắn tại vật chất giới thu hoạch biết được nhận thức đi giải thích đây hết thảy. Bởi vì nó dĩ nhiên vượt qua phàm vật đối với lực lượng nhận thức. Đến một cái hoàn toàn mới, càng thêm hùng vĩ lĩnh vực, mà đối với ở đây binh sĩ mà nói, bọn họ mắt thường đã vô pháp bị bắt được thích ếch công kích quỹ tích trừ kia chói mắt kim sắc cầu. Vâng, bọn họ vô pháp biết được hết thảy. Nhìn lên tựa như dịch thu chỉ là đơn giản địa huy động một chút thích ếch, nhưng lại chẳng biết tại sao đột nhiên tạo thành lúc trước nhiều lần công kích đều không thể đạt tới hiệu quả, tổn thương sản sinh là có nhất định giới hạn giá trị. Tựa như cùng vật chất đối kháng ngoại lực bị tổn hại là tồn tại cực hạn. Tại không đạt tới cực hạn thời điểm, tích lũy bị tổn hại áp dụng tại mặt khác một loại đối kháng tích lũy bị tổn hại cực hạn. Loại này cực hạn có thể so với phí trước hiển lộ cứng cáp hơn. Hoặc là phải nói nó sở biểu hiện hình thức cho người giác quan là như thế. Trên thực tế cực hạn liền là cực hạn, vô luận là lấy lặp lại bị tổn hại số lần hoặc là bị tổn hại cường độ lớn nhỏ vì giới định. Vượt qua liền có nghĩa là không thể ngăn cản hủy diệt. Thời gian như là đình trệ đồng dạng. Rất nhiều binh sĩ vẫn còn ở kinh ngạc địa thảo luận này đương nhiên là không hợp quy củ. Bất quá chỉ cần ngươi có thể một bên bóp cò bắn chết mất đang nhìn chằm chằm phóng tới ngươi quái vật, một bên lẩn tránh mất đốc tra đội xem kỹ. Như vậy dù cho ngươi một bên xạ kích, một bên rút sạch nhìn nhất nhãn Maria Liston phát album, thuận tiện lại đến thêm một chi kiểu mới nguyên năng rượu nói, cũng không có cái gì không lớn. Chiến tranh luôn là tràn ngập điểm xấu màu đỏ thẫm, nhưng luôn là hội tồn tại một số người có thể đem nó trộn lẫn thành chẳng phải đông cứng màu xám. Có lẽ đồng dạng không thể nào làm cho người cảm thấy thoải mái, nhưng luôn có thể cấp cho mê mang linh hồn một ít thở dốc cơ hội. Sau đó nháy mắt sau đó, vặn vẹo quái vật trực tiếp bị thích ếch nện bảo. Tại chưa biến mất còn sót lại động năng điều khiển, nó phá toái thi thể nặng nề mà hướng phía trước phi một đoạn khoảng cách. Cuối cùng đứng ở kia tản ra huỳnh quang hư không chi môn không được một cây em địa phương. Lấy nơi này địa hình cùng nó thân cao, nó tự nhiên là có thể nhìn tới đó. Thế nhưng nó đã nhìn không đến, bởi vì nó lựa chọn một sai lầm phủ xuống thời giờ. Dịch thu nhìn xem nó thi thể, trong mắt không có bất kỳ thần sắc ba động. Hắn cũng không vì giết chết xâm lấn gờ sao hư không sinh vật mà cảm thấy tự hào, cũng sẽ không tại các binh sĩ ngưỡng mộ trong ánh mắt huân huân, nhưng càng sẽ không bởi vì chỉ trích chính mình bạo lực mà cảm thấy hưng phấn. Đã từng chiến đấu cũng sẽ để cho hắn sản sinh tâm tình ba động, nhất là tại hắn kích phát si vưu huyết mạch về sau. Thế nhưng hiện tại, loại này ba động dĩ nhiên trở nên yên lặng. Có lẽ đây là bởi vì hắn thủy chung không có gặp được có thể làm cho hắn hưng phấn địch nhân. Cho dù là kia cao vút như núi truyền kỳ tồn tại, Hy Tràng, hay là kia vẫn lạc cho hắn quyền hạ tà thần, cũng chỉ là mệnh số cho phép. Có lẽ hiệp cốc tranh bá thi đấu sẽ xuất hiện càng rất cường đại đối thủ. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn một bên nghĩ như vậy, một bên tại vặn vẹo quái vật trên thi thể nhặt một cái tản ra nhàn nhạt bạch quang rơi xuống vật phẩm bao. Sau đó hắn võng mạc thượng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Người đánh chết xâm lấn hư không sinh vật, căn cứ vào người tham chiến cống hiến, người đạt được 35 điểm quân công, vượt mức tăng phúc 500%, người đạt được dị vực chi linh, tiểu phần, dị vực chi linh, tiểu phần, phẩm chất, tử sắc loại hình, tài liệu đặc thù, hạn định hối đoái, trừ nhặt nhân vật. Người chơi khác vô pháp đối với nên tài liệu tiến hành bao gồm nhưng không giới hạn tại ma pháp gia. Công, trích đều hành vi ngoài bất kỳ hối đoái thao tác. Miêu tả, này một phần tại đặc biệt trong hoàn cảnh sinh thành linh hồn mảnh vỡ. Nó có lẽ có đủ một ít ma pháp minh văn thượng giá trị. Thế nhưng nó chính yếu nhất giá trị ở chỗ, nó có thể được tổng võng thu về. Cũng đạt được đối ứng chiến dịch ban thưởng thông dụng kinh nghiệm. PS, nên số định mức dị vực chi linh có thể hối đoái 50.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Hoặc là 10.000 điểm đặc thù kinh nghiệm, bỏ qua đẳng cấp tiêu giảm, đẳng cấp chớ chú, sinh mệnh cảnh giới vượt qua cùng với đặc thù kiêm chức trừng phạt. PS, vật ấy phẩm hối đoái đặc thù kinh nghiệm không thể khiến cho người chơi đột phá truyền kỳ giới hạn. Vẻn vẹn áp dụng tại bộ phận cần tương ứng đặc thù đẳng cấp lấy đạt được huyết mạch năng lực. Tiến giai năng lực đều phi thường quy thao tác. Theo vặn vẹo quái vật tử vong, nó ký sinh vật không có lật lên bất kỳ gợn sóng. Bất quá tiếp sau chiến trường thanh trừ công tác nhưng đang tiếp tục. Bởi vì vô luận là hư không quái vật thi thể, hoặc là những cái kia ý đồ giấu kín lên gửi nhóm sinh vật, đối với bình dân mà nói đều là đầy đủ chí mạng uy hiếp. Nhìn lên trời thượng trước đây thời cơ chiến đấu không ngừng hướng xuống mặt phun lấy mang theo. Kích thích tính hương vị chất lỏng, Dịch Thu đứng ở tạm thời dựng bộ chỉ huy phía trước lẳng lặng sắm vai một người hợp cách người nghe. Đằng sau đến từ bộ chỉ huy nhân viên đang không ngừng cùng bá khuất kịch liệt địa thảo luận. Nghe những cái kia không thể nào thú vị chiến thuật chỉ đạo từ ngữ. Bị bá khuất tạm thời chiêu mộ binh lính mà đến Dịch Thu chỉ là lặng yên quan sát đo đạc của bọn. Hắn ý chí ba động, này so với bọn hắn theo như lời những cái kia không lưu loát. Cứng ngắc từ ngữ càng trực quan. Dịch Thu tự nhiên là sẽ không hoàn toàn dựa theo người khác chỉ thị đi chiến đấu. Hắn là một cái tuân theo trật tự võ tăng, lại sẽ không là một người hợp cách binh sĩ, bởi vì trật tự cùng trật tự giữa là tồn tại lợi ích chủ thể khác biệt. Vũ Dũng dễ dàng, y sư, như thế nào, cảm thấy này rất không thú vị. Theo tương đối nồng đậm loại nào đó hóa học vật chất phát huy hương vị. Một người mặc liền mang theo thức chiến giáp ra hỏa đi đến Dịch Thu bên cạnh ngồi xuống. Dịch Thu biết hắn, bởi vì tại hắn võng mạc thượng ra hỏa này đỉnh đầu có hắn tiêu ký tin tức. Morgan Bố Kỳ, bá khuất phụ tá, tuy tổng võng có đủ liên quan công năng, thế nhưng Dịch Thu tự nhiên cũng sẽ không mỗi người đều đi tiêu ký. Càng nhiều thời điểm, hắn tiêu kỳ hắn cho rằng có giá trị hoặc là đầy đủ thú vị tồn tại. Phía trước là vì đối phương khả năng dính đến chiến dịch bộ phận phát triển xu thế. Mà người sau bị tiêu ký thường thường là vì đối phương danh tự quá không lưu loát khó nhớ. Cứ việc có pháp tướng đầu lâu hiệp trợ,